Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, ta thần Son Goban. Bun Ma, ngươi thì giúp một chút hắn a. Son Goku thấp giọng cầu đạo. Bun Ma nhíu nhíu mày, hừ một tiếng, bản tiểu thư nào có cái kia thời gian rỗi, không làm, quên đi. Son Goban vẻ mặt tiếc nuối. Bulma tiểu thư nếu không phải đồng ý giúp đỡ, chỉ có thể ta đích thân động thủ làm. Tuy là phiền phức, quan trọng nhất là trong chốc lát tìm không được Long Châu. Bất quá cũng chỉ có thể như vậy. Son Goban ngược lại cũng không phải thổi mạnh miệng, dù sao hắn là Bắc Chi Đô lớp trọng điểm học sinh. Cùng Bulma chịu giáo dục là một cái tầng thứ. Bulma có thể phát minh Long Châu radar, liền Pilap cũng có thể làm ra. Son Goban như chịu bỏ thời gian, cũng không phải là không thể làm được. Hữu duyên chào tạm biệt. Son Goban hướng Son Goku, Krillin gật đầu, xoay người đi hướng chỗ ghi danh. Khoác lác ai không biết. Bulma hừ một tiếng, Long Châu radar mặc dù coi như tầm thường, nhưng là phải muốn làm ra vật như vậy, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Cũng chính là nàng Bulma như vậy thiên tài mới có thể làm đi ra. Đúng rồi, các người mới nói Long Châu radar, còn có ước nguyện, rốt cuộc là cái gì? Krillin truy vấn lấy Son Goku. Chính là thu thập, Son Goku không có tim không có phổi đang muốn khai ra tất cả. Bulma bộp một tiếng, tay gõ vào Son Goku trên đầu. Đần nha, việc này làm sao có thể ở chỗ này nói? Được rồi, Krillin, những thứ này sau này hãy nói. Được rồi, vừa rồi tiểu tử kia cũng họ Tôn, hơn nữa cũng gọi là Tôn Ngộ gì gì đó. Sợ là cùng Goku nhà ngươi có chút quan hệ. Đúng lúc này, cái gì? Ngươi là Son Goban? Tiếng thét chói tai vang lên. Ngươi nhất định chính là cái kia Son Goban. Hoa, rất đẹp trai. Ca thần Son Goban, cô nương nhà ta vẫn rất ngưỡng mộ ngươi. Ta cũng cực kỳ thích ngươi. Ngươi cho ta ký cái tên a. Ngươi nói chuyện hiển nhiên là một siêu cấp lớn cổ họng. Hơn nữa vẫn kích động. Cái này cổ họng càng lớn hơn. Nhất thời chu vi yên tĩnh lại. Hầu như nửa hiện trường đều nghe được mấy câu nói đó. Sau đó, ca thần Son Goban tới. Ca thần cũng tới tham gia võ đạo hội. Cái này có thể khó có được nha. Toàn bộ hiện trường bắt đầu dâng lên từng đợt rối loạn. Không biết lúc nào chu vi liền lao ra một cái cô gái. Ca thần ở nơi nào? Son Goban, ta yêu ngươi. Tiếng thét chói tai vang lên. Một đại sóng vây quanh ở báo danh đài bên cạnh ký giả cũng đều cầm lấy trưởng pháo đoàn pháo, điên cuồng ủng đi tới. Lập tức đã đem chỗ ghi danh Son Goban cho vây chặt như nêm cối. Sau đó từng cái microphone đưa tới Son Goban bên mép. Từng cái vấn đề vang lên. Bulma bối rối. Nhìn một màn này, Yamcha, Ô Long, Phổ Nhị, Krillin cũng bối rối. Còn như Son Goku thì là tò mò nhìn một màn này. Đối với người như hắn tự nhiên là không biết thế gian này có truy tinh, có đội săn ảnh chuyện này. Bulma, đây chính là ngươi nói 3-4 tuyến không có tên tuổi tiểu ca sĩ. Krillin há miệng, chỉ vào Son Goban phương hướng lẩm bẩm nói. Bulma chớp chớp con mắt, trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc. Đừng không phải cái này gọi Son Goban ca hát là một ngôi sao lớn. Nàng mặc dù không truy tinh, nhưng cũng là kiến thức rộng. Biết chỉ có chân chính ngôi sao lớn mới, chỉ có, sẽ khiến trường hợp như vậy, trở về được tra một chút, cái này Son Goban rốt cuộc là phương nào thần thánh. Bulma trong lòng hạ quyết tâm, sau đó hừ một tiếng, một trống nạnh, hướng về phía Krillin âm thanh hống. Krillin ngươi cái này ngu ngốc tiểu chọc đầu, hoài nghi bản tiểu thư quy sao, ngươi có tư cách gì chất vấn ta? Ta hỏi ngươi, 100.900.436 cộng thêm 800.8888 vạn tương đương với bao nhiêu? Tỷ tỷ, Son Goku lúc này kéo một cái cũng muốn xông tới thiếu nữ. Ca thần Son Goban là cái gì? Son Goku ngước ngây thơ gương mặt của dò hỏi. Cút, bản tiểu thư không rảnh. Gì, thật là đáng yêu tiểu đệ đệ. Cô gái kia lúc đầu muốn bỏ qua Son Goku. Có thể vừa dùng lực. Phát hiện bị Son Goku ôm lấy chân liền giống bị sắt thép cho trói lại giống nhau. Căn bản không thể động đậy chút nào. Lại nhìn một cái ôm lấy chính mình lại là một cái như vậy khả ái được làm cho lòng người đều mềm. Nhũn tiểu nam hài, nhưng lại mở to một đôi thủy linh linh đại con mắt tội nghiệp nhìn ngươi. Nhất thời lửa giận bớt hơn phân nửa. Tiểu đệ đệ, ngươi ngay cả ca thần Son Goban cũng không biết. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua hắn bài hát? Ca thần Son Goban thật dài tên. Son Goku vẻ mặt ngây thơ. Ha ha, tốt thú vị tiểu đệ đệ. Tên của hắn cũng không dài như vậy. Son Goban là tên của hắn. Ca thần chỉ là mọi người cho hắn tên hiệu. Bởi vì hắn âm nhạc mỗi một thủ đô có thể đánh động tâm linh. Khiến người ta từ linh hồn đến thân thể đều là một sự hưởng thụ. Quan trọng nhất là những thứ này bài hát mỗi một thủ đô là do chính hắn chế khúc. Chính mình điền từ, chính mình biểu diễn. Thiếu nữ trên mặt hưng phấn nói. Cái gì? Bulma hét dầm lên. Mỗi một thủ đô là mình chế khúc điền từ biểu diễn. Nàng mặc dù không truy tinh, đã cùng âm nhạc chuyến đi này khi không có nghiên cứu. Nhưng tốt xấu là đệ nhất thiên hạ Bạch Phú Mỹ. Bằng hữu bên cạnh không chỉ có riêng là Yamcha, Son Goku những thứ này truy cầu võ đạo. Càng nhiều hơn đều là đồng dạng Bạch Phú Mỹ. Trong những người kia có thể có không ít là đúng âm nhạc. Nghề giải trí thẩm thấu rất sâu. Cái này không phải yêu nghiệt sao? Bulma thét to, cô gái kia lập tức tìm được rồi chi âm. Không sai, liền là yêu nghiệt. Vị này đồng học, nhìn một cái ngươi cũng đang học cao trung. Nói cho ngươi biết, Son Goban là Bắc Chi Đô lớp trọng điểm học sinh xuất sắc đâu. Bắc Chi Đô nhưng là thiên hạ tứ đại học phủ nha. Phần này số lượng ngươi nên. Bắc Chi Đô, Bulma trợn to con mắt. Lại một lần nữa bối rối. Bắc Chi Đô cùng nàng chỗ ở Tây Chi Đô trường học đều là bài danh thiên hạ tiền tứ trường trọng điểm. Tuy là nàng chỗ ở Tây Chi Đô xếp số 1, mà Bắc Chi Đô gần đứng hàng đệ tứ. Có thể tầng thứ bên trên là cùng một tầng thứ. Cái này hai trường học lớp trọng điểm, đó là trong tinh anh, Bulma tuy là khi đi học thường thường trốn tiết, không phải thế nào học tập cũng có thể được cao phân. Có thể nàng cũng biết có thể đi vào như vậy lớp học nhân tài là cỡ nào hiếm thấy. Trong lúc bất chợt Bulma nghĩ tới lúc trước Son Goban mời nàng giúp làm Long Châu Radar. Nàng cự tuyệt phía sau. Son Goban không phải cực kỳ quan tâm nói một câu, quên đi. Tự ta làm, tuy là phiền toái một chút, móc lửng, lúc đó Bulma còn thấy đối phương là ở thổi mạnh miệng. Long Châu Radar há là dễ dàng như vậy phát minh. Có thể hiện tại Bulma không phải nghĩ như vậy. Theo ta lên cùng một cái tầng thứ lớp, miễn là tìm được một viên chân chính Long Châu. Chế tác Long Châu Radar sợ thực sự không làm khó được hắn. Hơn nữa hắn còn có tiền như vậy. Công cụ khí tài cũng không phải mua không được. Bulma trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu. Bắt lại cô gái kia bả vai. Kêu lên, hắn là Bắc Chi Đô lớp mấy? Được rồi người như vậy. Nếu như dáng dấp đẹp trai, còn tâm địa thiện lương. Cái kia há lại không phải. Bulma trong ánh mắt lóe ra thiếu nữ đặc hữu ước mơ sáng quang. Soái, đương nhiên là soái, quả thực soái đập chết. Cô gái kia cũng là cho đã mắt tinh tinh, hai tay phủng tâm vẻ mặt hồng quang nói. Trên TV Son Goban soái cực kỳ, lại ánh mặt trời rộng rãi. Hơn nữa tâm địa có thể thiện lương. Mẫu thân mắc có tạ ơn anh ngươi virus thức tiên thiên tính cơ tim suy nhược loại này hiện hữu khoa. Học kỹ thuật không pháp trị khỏi bệnh tật bệnh. Hàng năm đều phải hao phí đại lượng tiền tài cho mẫu thân chữa bệnh. Vì không phải liên lụy trong nhà. thà rằng bỏ học, vì vậy mới lên vui sướng giọng nam tham gia tuyển tú. Sáng tạo ca khúc thứ nhất chính là Dấu Bé Mẫu Thân Dấu Lớn. Wow, thực sự là nam nhân hoàn mỹ. Ta yêu thích hắn, nếu có thể cùng hắn ước hội. Nói một lơ bôn mã, vị này đồng học, chúng ta cùng đi tìm hắn muốn chương ký tên A. Còn có vị tiểu đệ đệ này, ngươi đừng ôm chân của ta không thả. Chậm nữa điểm liền nếu không tới ký tên. Bùn ma híp mắt, thì ra mẫu thân hắn mắc có không chữa khỏi cơ tim suy nhược. Thảo nào tìm ta muốn Long Châu Radar. Bùn ma trong lòng thoáng qua ý niệm trong đầu. Sau đó vỗ Son Goku đầu. Goku, thả cái này vị tỷ tỷ đi qua đi. Son Goku buông tay ra. Vị này đồng học, cùng đi. Cô gái kia chân thành hướng Bulma tương yêu. Chính ngươi đi thôi, cái loại này ký tên. Ta phải lấy được còn không đơn giản. Bulma ngạo kiều hừ một tiếng. Nàng lại không phải truy tinh tộc. Mới sẽ không vì một cái ký tên mà điên cuồng. Mà không nói đến thân phận của nàng phải lấy được một tấm ký tên rất dễ dàng. Chính là Son Goban cầu nàng chế tác Long Châu việc này. Liền có thể làm cho nàng bắt bí lấy. Không thể nào, cô gái kia rõ ràng không tin. Bất quá nàng hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều. Quay người lại liền nhảy vào chen chúc hướng Son Goban đại bộ đội. Không nghĩ tới cái này cái trên thế giới còn có ưu tú như vậy nam tử. Hơn nữa còn như thế tuổi trẻ. Cùng ta Bulma tuổi không sai biệt lắm. Chính là không biết là không phải thật soái. So với Yamcha thì như thế nào? Bulma liếc một cái Son Goban phương hướng. Nơi đó sớm đã bị vây chặt như nêm cối. Coi như Son Goban tháo xuống kính mắt cùng khẩu trang cũng không nhìn thấy hắn chân diện mục. Bulma, Yamcha sắc mặt có chút khó coi. Nhìn một cái Bulma bộ dáng si mê cũng biết đối với cái kia ca thần Son Goban động tâm tư. Nhưng hắn Yamcha mới là Bulma người yêu nha. Bất quá là một có điểm âm nhạc tài hoa con mọt sách. Bắc Chi Đô lớp trọng điểm rất lợi hại sao? Bulma, hỏi nhiều như vậy cần gì phải? Ta đi võ đạo hội vòng loại sân so tài a. Yamcha nói rằng, con mọt sách, Bulma nổi trận lôi đình. Các người những thứ này tế bào não hơn phân nửa trường ở trên cơ bắp nhân biết cái gì? Bản tiểu thư cũng là con mọt sách. Làm sao? Ngươi khinh thường bản tiểu thư. Không có không có. Nhã Mộc Kiba liền cẩn thận dụ dỗ nói. Ta làm sao dám xem thường Bulma. Lúc này một giọng nói chen vào. Bulma, nhân gia đại ca ca có thể là tới tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Không có khả năng. Hắn sẽ tham gia võ đạo đại hội. Goku ngươi là không phải lầm. Yamcha nở nụ cười. Goku vẫn là như thế không có đầu óc, nhân gia nhưng là Bắc Chi Đô học sinh, nhưng lại kiêm làm âm nhạc, làm sao có thời giờ tu hành. Bulma hừ một tiếng nói, Krillin, Ô Long, Phổ Nhị cũng cười, nhưng là, Son Goku vẻ mặt thành thật, ta cảm giác được hắn rất mạnh. Goku người nhất định nhìn lầm rồi, như hắn đều có thể tu hành. Cái kia bản tiểu thư há lại không phải cũng có thể tu hành. Bản tiểu thư nhưng là đệ nhất thiên hạ thiên tài mỹ nữ. Khuyết điểm duy nhất chính là quá mức mỹ lệ. Tìm không được tương xứng soái ca. Bulma hừ hừ hai tiếng. Một chống nạnh, không nói những thứ này. Đi, đi vòng loại sân so tài. Tốt, Son Goku cũng hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Đoàn người cực kỳ nhanh rời khỏi nơi này. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.